Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Radio Kết Nối. Chuyên mục Kết Nối Sách kỳ này sẽ đem đến cho bạn một cuốn sách về một loại kỹ năng mềm, đó là kỹ năng giao tiếp. Một trong những kỹ năng cần thiết nhất trong cuộc sống của chúng ta, giúp chúng ta kết nối với mọi người xung quanh một cách dễ dàng và cũng là yếu tố chiếm phần lớn quyết định thành công của bạn. Bạn có bao giờ tự ti về khả năng nói chuyện của mình với người khác không? Thấy mình nói chuyện không có duyên, hay lỡ lời để làm mất lòng một ai đó, hoặc cảm thấy mình nói chuyện thật nhạt nhẽo, chẳng có tí muối nào cả. Đôi khi làm việc rất nhiệt tình, rất vất vả, nhưng kết quả lại không được người khác công nhận. Nếu có những tình huống này xảy ra, thì đây chính là cuốn sách dành cho bạn. Cuốn sách này giúp chúng ta cải thiện khả năng phân tích tình huống nói chuyện, biết cách xử lý khéo léo để bản thân không chịu thiệt thòi và giúp mọi người xung quanh yêu quý bạn, công nhận thành quả làm việc của bạn. Còn có rất nhiều tình huống thực tế được ví dụ cho bạn có thể áp dụng được. Mời các bạn lắng nghe cuốn sách Nói thế nào để được chào đón, làm thế nào để được ghi nhận qua giọng đọc của Tràng Mưa. Nếu thế hay thì hãy mua sách ủng hộ tác giả và đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi những cuốn sách tiếp theo nhé. Chúc các bạn có một thời gian nghe sách thư giãn, học hỏi được nhiều điều để phát triển bản thân. Phần 1. Nói thế nào để được chào đón? Chương 1. Hiểu tâm lý của đối phương khi nói chuyện. Bài 1. Căn cứ vào thân phận địa vị của đối phương để nói chuyện. Thanh niên ngày nay luôn đòi hỏi giải phóng cá tính, coi trọng sự bình đẳng, ít quan tâm đến phép tắc trên dưới mà tổ tiên truyền lại. Người phương Đông từ xưa tới nay coi trọng bổn phận, làm theo quy tắc. Chỉ cần biết vị trí của mình là gì trong xã hội thì sẽ ngoan ngoãn chấp nhận, bởi họ sợ gây rắc rối. Điều này nhìn qua thì có vẻ như mang tính cách hiền lành nhút nhát, nhưng thực chất là thông minh, thỏa đáng. Trong phim cổ trang thường có cảnh tượng như thế này. Một người dân chạy đến chỗ quan phủ, chỉ thẳng vào mặt quan rồi chửi quan hồ đồ. Mặc dù nhìn thì có vẻ dũng cảm, khí thế, nhưng rốt cuộc đều bị lôi ra ngoài, đánh cho một trận nhớ đời. Hoặc như trong quán trọ, khách đến, nếu là một thư sinh chất phác, tiểu nhị sẽ nói: "Quan khách đi đường vất vả rồi, ở đây chúng tôi có hai món rau dưa với một bình rượu nhỏ, xin mời uống cho ấm người." Nếu là một ông chủ, nhìn đã biết là giàu có, tiểu nhị sẽ nói: "Lão gia, quán trọ này mới có hải sản, có rượu hảo hạng dành cho ngài đấy ạ." Quán có một tiểu nhị khéo léo như vậy, việc kinh doanh không tốt mới là lạ. Nếu đổi đối tượng, nói ngược lại hai câu này, thì thư sinh sẽ cảm thấy bị bới móc, còn lão gia thì sẽ cảm thấy quán trọ nghèo nàn không xứng với mình. Vậy vấn đề nằm ở đâu? Nằm ở chỗ, trước khi nói cần xác định rõ thân phận địa vị của đối phương. Những người trẻ tuổi chưa có kinh nghiệm có thể cho rằng điểm này không quan trọng. Nhưng thực tế là khi chúng ta nói chuyện, nếu biết căn cứ vào thân phận địa vị của đối phương thì không những sẽ phù hợp với lễ nghi xã giao cơ bản mà còn phù hợp với nhu cầu tâm lý của con người. Một khi lời bạn nói ra thỏa mãn nhu cầu tâm lý của người khác thì dĩ nhiên sẽ cải thiện và tăng cường quan hệ của chúng ta với những người xung quanh. Nói một cách cụ thể, trong quá trình giao tiếp, nhìn vào thân phận địa vị của đối phương để nói chủ yếu sẽ có những tác dụng dưới đây. Tăng cường sự đồng thuận của đối phương đối với thân phận địa vị của mình. Trong nội dung lý luận tháp nhu cầu, Maslow, nhà tâm lý học người Mỹ cho rằng nhu cầu tự thể hiện bản thân là một nhu cầu khá cao. Biểu hiện thông thường của nó là thấy vinh dự và thành công. Nó không giống với sĩ diện, mà là điều kiện cần thiết để một người nào đó khẳng định được vị trí, vai trò của mình. Vì vậy, câu nói "binh sĩ không muốn làm tướng quân thì không phải là binh sĩ tốt" cũng có lý do của nó. Mục đích của nó là để thể hiện giá trị của bản thân, đồng thời cảm nhận được sự uy nghiêm và vinh dự từ địa vị của mình. Ai cũng có lòng hư vinh. Nếu như bạn cảm thấy điều này là thô tục thì bạn có thể lánh thân nơi chùa chiền không dính bụi chân. Nhưng bạn cần biết rằng, trong chốn tu hành cũng có phân biệt đẳng cấp, thân phận, địa vị. Tu 6-70 năm đổi lấy một tiếng sư tổ của chúng đệ tử, và cũng gần ấy năm để đổi lấy một câu đại sư trên giang hồ. 2. Đôi bên cùng có lợi. Tâm lý học xã hội cho rằng, lời nói và hành vi của mỗi thành viên trong xã hội đều nên phù hợp với phạm vi hành vi và chuẩn mực đạo đức về vai trò địa vị của người đó. Trong giao tiếp xã hội, mỗi con người có vai trò và địa vị khác nhau, nên sẽ quyết định các phương pháp khác nhau khi con người giao tiếp. Căn cứ vào thân phận địa vị của người khác để vận dụng cách nói chuyện cho tương ứng, có thể duy trì khoảng cách qua lại thích hợp giữa bạn và đối phương, đồng thời cũng khiến cho quan hệ giữa bạn và đối phương ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Trong cuộc sống, có một số người khi nói chuyện với người khác không phân biệt già trẻ lớn bé, không phân biệt trước sau trên dưới, không hiểu rõ mối quan hệ giữa mình và mọi người xung quanh. Những người như vậy nói chuyện, đương nhiên người khác sẽ không bao giờ muốn nghe, đừng nói đến là chuyện thông qua giao tiếp để kéo gần mối quan hệ với những người xung quanh. Nói tóm lại, cuộc đời giống như một bộ bài, địa vị xã hội là số trên quân bài. Cùng là quân bài, nhưng có tác dụng không giống nhau. Bạn là số 5 thì không thể thắng được số 6. Đây là thứ tự. Nếu bạn đảo lộn thì khó có thể tiếp tục chơi được. Vì thế, hãy đánh bài theo lẽ thường. Bạn có thể là một con số 5 vui vẻ, nhưng hãy luôn nhớ rằng còn có số 6 lớn hơn bạn. 3. Tăng cường sự tôn trọng của người khác đối với bạn. Nếu bạn có thể căn cứ vào thân phận địa vị của đối tượng giao tiếp để áp dụng phương thức nói chuyện khác nhau, đặc biệt là với những người cần tôn trọng, yêu cầu cách nói và thái độ có sự chú trọng, cần có, thì điều này vô cùng quan trọng. Như thế, vừa có thể thỏa mãn nhu cầu tâm lý của đối phương, lại vừa có thể thể hiện được tố chất và tu dưỡng của bản thân. Từ đó cũng khiến cho người khác báo đáp lại sự tôn trọng tương tự. Sự tôn trọng và quan tâm của con người luôn là sự tương tác qua lại với nhau. Điều này phù hợp với những miêu tả của định luật trong luật hấp dẫn của tâm lý học, vừa phù hợp với tâm lý thiếu hụt nội tại của con người. Cho dù là trong giao tiếp hay trong các tình huống khác, con người thường nỗ lực tìm kiếm sự cân bằng tâm lý. Khi bạn tôn trọng và đối xử trọng hậu với người khác, người khác sẽ nghĩ mọi cách để đáp trả lại sự đãi ngộ tương tự với bạn trong thái độ hoặc hành vi. Cẩm nang nói chuyện. Tục ngữ có câu liệu cơm gắp mắm. Chúng ta cần căn cứ vào sự khác nhau về thân phận, địa vị của đối phương để áp dụng các phương thức nói chuyện khác nhau. Vậy khi chúng ta nói chuyện cần lưu ý những gì? 1. Hiểu rõ thân phận, địa vị của mình. Bất cứ khi nào nói chuyện, chúng ta đều phải hiểu rõ thân phận và địa vị của mình. Điều đặc biệt cần chú ý là trong các trường hợp khác nhau, trước những đối tượng khác nhau, thì bạn sẽ có những thân phận và địa vị khác nhau. Ví dụ như ở nhà, bạn có thể là phụ huynh nghiêm khắc, nhưng trong công việc, địa vị của bạn lại được quyết định bởi chức vụ trong mức độ coi trọng của mọi người trong cơ quan. 2. Hiểu được sự khác biệt về địa vị của mình và đối phương. Vai trò hay địa vị của mỗi người trong xã hội chỉ mang tính chất tương đối. Khi chúng ta nói chuyện với người khác, phải hiểu địa vị của bản thân và địa vị của đối phương có sự khác biệt hay không. Nếu có, thì sự khác biệt ấy là lớn hay nhỏ. Phải hiểu rõ điểm này, thì khi nói chuyện với người khác, chúng ta mới không nhầm lẫn và phạm lỗi. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Radio Kết Nối. Chúc các bạn nghe sách thật vui vẻ. Bài 2. Căn cứ vào biểu cảm khuôn mặt của đối phương để nói chuyện. Đắm chìm trong tình yêu, cô gái với tâm trạng rối bời khi cãi nhau với bạn trai thường khóc lóc chất vấn: rốt cuộc anh có yêu em không? Sau đó, vì một câu nói "anh yêu em" khô khan từ bạn trai, sẽ lập tức tin tưởng và tha thứ cho đối phương. Bạn bị mất tự tin trong công việc, đối mặt với giám đốc khó tính, thỉnh thoảng cũng căng thẳng tới mức không biết phải nói thế nào. Vậy là do bạn trai của bạn quá giỏi ngụy trang hay giám đốc quá khó tính đã khiến bạn lâm vào tình cảnh như vậy? Đều không phải. Tất cả bắt nguồn từ chính bạn. Để trở thành một người sáng suốt, có tình yêu đẹp đẽ, làm nhân viên được ưu ái, chuẩn bị cho việc thăng chức, tất cả đều phải bắt đầu từ vai trò của tâm lý học. Tục ngữ có câu, biết người biết mặt mà không biết lòng. Trái tim con người ẩn sâu, chỉ có bạn mới hiểu được chính nó mà thôi. Tâm lý học dạy bạn biết mặt. Mặt ở đây chỉ biểu cảm khuôn mặt, xét từ góc độ khoa học, chính là giải mã tâm lý khuôn mặt. Bạn có biết, thương nhân Ba Tư cổ đại khi định giá cho đá quý đã phải có mánh khóe gì không? Họ dựa vào mức độ giãn nở đồng tử của khách hàng khi nhìn thấy đá quý để định giá. Đồng tử giãn nở càng lớn, chứng tỏ khách hàng càng thích đá quý. Cho nên ta mới thường nghe thấy khách hay than phiền thế này: vì sao những thứ mình càng thích thì lại càng đắt nhỉ? Nhìn ví dụ nhỏ ở trên, có phải bạn đã hiểu ra điều gì rồi không? Làm ăn buôn bán cần dựa vào biểu cảm khuôn mặt của người khác để suy đoán tâm tư trong lòng đối phương. Bình thường, khi chúng ta giao lưu nói chuyện với người khác cũng cần phải kết hợp với biểu cảm khuôn mặt của đối phương. Ví dụ, muốn biết điều mình nói có phải là điều mà đối phương muốn nghe không? Vậy thì khi nói chuyện, bạn hãy chú ý quan sát ánh mắt của đối phương. Các nhà tâm lý học thông qua nghiên cứu đã phát hiện, đồng tử có thể phản ánh chân thực, biến đổi nội tâm trong một con người. Khi người ta nhìn thấy hoặc nghe thấy người hay sự vật mà mình thích, đồng tử sẽ nhanh chóng giãn nở. Ngược lại, đồng tử sẽ thu nhỏ. Vì thế, sau lần nói chuyện với bạn bè, nhất định không được chỉ biết ngồi đó nói những chuyện mình cho là thú vị, mà nên nói ra những chủ đề với mục đích thăm dò, sau đó quan sát biểu cảm khuôn mặt của mọi người. Nếu họ đều tỏ ra không quan tâm đến mình, biểu lộ vẻ mặt thờ ơ, thì tốt nhất là bạn nên chuyển chủ đề nói chuyện. Nhà tâm lý học nổi tiếng, chuyên gia nhận biết nói dối trên thế giới, Paul Ekman nói: chúng ta dùng thanh quản để nói chuyện, nhưng chúng ta dùng biểu cảm khuôn mặt, thanh điệu, thậm chí là toàn bộ cơ thể để biểu đạt và truyền tình cảm. Khuôn mặt rất trung thực, hơn nữa thường xuyên biểu lộ tâm trạng của con người. Con người không thể khống chế biểu cảm khuôn mặt của mình một cách có ý thức. Dưới đây là một số thông tin giải mã biểu cảm khuôn mặt được phân tích từ góc độ tâm lý học trong bộ phim Lie to Me rất được ưa chuộng của Mỹ. 1. Người nói dối sẽ không giống như người bình thường, né tránh ánh mắt của đối phương, mà càng cần giao lưu ánh mắt để phán đoán đối phương có tin vào lời anh ta nói hay không. 2. Nếu khi đối phương kể lại sự việc, đồng tử nhìn về phía trước, bên trái, điều đó chứng tỏ não bộ đang nhớ lại những gì nói là sự thật. Còn nếu đối phương không chớp mắt, kể lại một cách lưu loát thì rất có thể là đang nói dối, bởi vì nói dối thì không cần quá trình nhớ lại. 3. Khi đã biết còn cố tình hỏi, lông mày sẽ hơi vểnh lên trên. 4. Khi cười giả tạo, khóe mắt sẽ không có nếp nhăn. 5. Nhếch mép biểu thị sự khinh miệt. 6. Biểu cảm ngạc nhiên, sợ hãi trên một giây, chứng tỏ là giả vờ. 7. Đối phương tỏ ra coi thường lời chất vấn của bạn, thông thường lời chất vấn của bạn sẽ là thật. 8. Chớp mắt khi mỉm cười, chứng tỏ sự thật, nghĩ tới chuyện khiến người ta hạnh phúc. 9. Bĩu môi là biểu cảm phạm lỗi kinh điển. Hành vi tiềm thức này tiết lộ người nói dối không tự tin vào lời nói của mình. 10. Cằm rung mạnh, chứng tỏ đang tức giận. 11. Không có biểu cảm và xuất hiện biểu cảm quan trọng như nhau. Nếu đối phương không thay đổi ánh mắt, tỏ ra quá bình tĩnh, rất có thể anh ta chính là cao thủ nói dối. 12. Khi biểu cảm trên khuôn mặt không đối xứng, rất có thể người đó đang ngụy trang tình cảm. Trong giao tiếp xã hội, cần nói những lời như thế nào để có thể thu hút được sự chú ý của người khác, khiến cho người khác nảy sinh ấn tượng tốt đẹp với bạn? Nếu trước đó chưa hiểu rõ về người khác, vậy thì phải làm sao để cho bản thân trở nên linh hoạt hơn trong quá trình giao lưu cần phải quan sát lời nói, sắc mặt của người khác một cách tỉ mỉ, nghiêm túc, nghiền ngẫm tâm tư của họ. Sau đó, căn cứ vào tâm tư của họ để nói những lời cho phù hợp với nhu cầu tâm lý. Với những người như thế, người nói chuyện không thể không yêu mến. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Nói chuyện cần quan sát lời nói sắc mặt, nhưng quan sát thế nào? Các bước sau đó cần làm thế nào? Đều phải chú trọng tới các kỹ xảo và phương thức. 1. Quan sát người khác phải nhạy bén, nhưng không được quá lộ liễu. Nếu chúng ta biết tâm lý nội tại của người khác và biểu cảm của họ ra ngoài khuôn mặt để nói những lời khiến họ vui vẻ thì dĩ nhiên là tốt. Nhưng khi quan sát biểu cảm khuôn mặt của người khác, chúng ta phải ghi nhớ mục đích của bản thân quan sát người khác là để nói những lời thích đáng hơn, làm những chuyện thích hợp hơn. Nhất định không được quan sát chỉ vì quan sát, đặc biệt không được nhìn chằm chằm vào đối phương, như thế sẽ khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ. 2. Căn cứ vào biểu cảm của đối phương, nhanh chóng đưa ra phản ứng. Khi bạn nói đi nói lại một chuyện, thấy đối phương tỏ ra vẻ đờ đẫn, bạn nói, anh còn muốn nghe nữa không? Đối phương nói, anh cứ tiếp tục nói đi. Khi ấy, bạn nên biết rằng đối phương chỉ vì lễ phép mà trả lời. Điều bạn cần làm là ngay lập tức dừng chủ đề này lại. Biết cách phân tích biểu cảm khuôn mặt sẽ giúp cho bạn trở thành một người lịch sự, đúng mực trong giao tiếp, được mọi người yêu mến. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Radio Kết Nối. Chúc các bạn nghe sách thật vui vẻ. Bài 3. Căn cứ vào tính cách của đối phương để nói chuyện. Tôn Minh là một nhân viên của một công ty bất động sản. Thành tích của anh trong công việc rất tốt, khiến cho các đồng nghiệp vô cùng ngưỡng mộ. Cùng là một tòa nhà giao bán, trong khi mọi người đều phải vất vả môi giới, thì với Tôn Minh, điều này lại có vẻ khá dễ dàng. Khách hàng đã gặp anh, phần lớn đều muốn bỏ tiền ra mua những căn nhà mà anh giới thiệu. Có người hỏi anh bí quyết làm nên điều này. Anh trả lời là chẳng có bí quyết gì cả, chỉ nhìn thẳng vào tính cách của đối phương để nói chuyện mà thôi. Đồng thời anh cũng kể lại một câu chuyện làm ví dụ. Một lần, tôi có khách hàng là một phụ nữ. Khi xem nhà, cô ấy nhìn đồng hồ 3 lần, tôi đoán ngay là cô ấy đang nóng vội. Người khách tỏ vẻ không hứng thú lắm với kết cấu của khung nhà, như vậy rõ ràng là cô ấy chưa xem kỹ ngôi nhà. Tôi thấy cần phải giới thiệu thêm cho cô ấy, vì vậy tôi liền nói, công ty sắp tới đây sẽ kỷ niệm 30 năm thành lập nên đưa ra giá ưu đãi. Nếu để lỡ mất cơ hội này, giá nhà ít nhất sẽ tăng gấp đôi. Lúc này tôi nhận xét thấy nét mặt của vị khách đã có chút dao động. Tôi liền nhân cơ hội đó nghe hai cuộc điện thoại, nói với người đầu dây bên kia là chiều nay đã hẹn đưa hai vị khách khác tới xem nhà. Nghe thấy thế, người khách cuống cuồng lên, lập tức nói muốn mua căn nhà này, ngày hôm sau tới đặt cọc tiền luôn. Trong tâm lý học, tính cách và cách nói chuyện chuyên nghiệp được gọi là khí chất. Xét từ góc độ tâm lý con người thì tính cách và khí chất là hai nhân tố quan trọng cấu thành trong nhân cách. Tính cách là đặc trưng tâm lý của sự ổn định và cá tính của con người, biểu hiện ở thái độ của con người đối với hiện thực và hành vi tương ứng. Tâm lý học phân chia loại hình tính cách thành 4 phương diện. 1. Xét từ góc độ chức năng tâm lý, chia thành kiểu cảm xúc và ý chí. 2. Xét từ góc độ phương hướng, biểu hiện tâm lý, chia thành kiểu hướng nội và kiểu hướng ngoại. 3. Xét từ góc độ tính độc lập, chia thành kiểu độc lập, kiểu thuận theo, kiểu lý luận và kiểu kinh tế. 4. Xét từ góc độ đặc điểm hoạt động xã hội, chia thành kiểu thẩm mỹ, kiểu xã hội, kiểu chính trị và kiểu tôn giáo. Khí chất là đặc điểm của hoạt động tâm lý và mô thức hành vi của con người. Các nhà tâm lý học căn cứ vào kiểu người đã phân chia khí chất thành 4 loại dưới đây. 1. Sôi nổi. Người có khí chất là người rất hăng hái, đầy nhiệt tình, dễ và nhanh bực tức. Họ say mê với công việc, có nghị lực, có thể dùng nhiệt tình của mình để lôi cuốn người khác. Nhưng khi anh ta không nhận được lợi ích gì thì dễ trở nên khó tính và cáu gắt. 2. Linh hoạt. Người linh hoạt nhanh chóng hòa nhập với mọi người, yêu đời, dễ dàng chuyển động từ hoạt động này sang hoạt động khác. Người có tính khí này không thích các công việc đơn điệu và thường háo danh. 3. Người điềm tĩnh. Người này khi tham gia vào công việc nào đó thì luôn cần có thời gian chuẩn bị, chứ không thể bắt tay vào làm việc được ngay. Trong ứng xử, họ điềm đạm, thận trọng, không bị sao nhãng bởi những chuyện nhỏ nhặt. 4. Ưu tư. Người ưu tư thường nhút nhát, mất bình tĩnh trong hoàn cảnh mới. Trong những cuộc gặp gỡ với người xa lạ, họ là người không thích giao tiếp, sống thiên về cảm xúc nội tâm kéo dài. Họ cũng là người lao động cần mẫn và cực kỳ cẩn thận. Trong cuộc sống hàng ngày, dù là giao tiếp với bạn bè hay những người mới quen, đều cần phải chú trọng đến chiến thuật tâm lý nhất định. Khi nói chuyện hay làm việc, chúng ta đều cần phải căn cứ vào những mẫu người để cư xử cho phù hợp. Nếu chúng ta không biết được tính cách của người khác, cứ làm theo suy nghĩ của mình, thì giả dụ nếu gặp giám đốc khắt khe trong công việc, gặp đồng nghiệp xấu tính, gặp người bạn đa sầu đa cảm, gặp người yêu ghê gớm, thì bạn sẽ khó để dung hòa với họ. Vì thế, muốn trở thành một người được người khác tin tưởng và yêu mến, thì với những người có tính cách khác nhau, chúng ta cần phải áp dụng những kỹ năng nói chuyện khác nhau. Với người đa sầu đa cảm, bạn nhất định không được thuận theo lời nói của đối phương để nói tiếp. Ví dụ như người bạn tâm sự nói với bạn rằng: "Hôm nay bạn gái mình lại không bận tâm tới mình." Bạn nói: "Bạn gái cậu thật chẳng ra gì." Người ấy lại nói tiếp: "Nếu cô ấy thật sự không muốn tiếp tục nữa bên mình thì mình phải làm thế nào?" Bạn nói: "Thế thì chia tay đi." Hãy xem lại, bạn có thể khiến anh chàng này chết vì buồn bực. Anh ta tìm bạn chỉ để than phiền, xua đi tâm trạng u uất trong lòng, chứ không muốn điều tồi tệ xảy ra. Khi ấy, bạn nên chuyển chủ đề nói chuyện, khích lệ anh ta, để tâm trạng anh ta khá lên. Đối với người tính tình nóng nảy, cá tính chống đối, bạn nhất định phải thuận theo lời nói của anh ta. Nếu là lãnh đạo, anh ta nói: "Phương án này làm kiểu gì vậy?" Bạn nên nói: "Xin lãnh đạo cho chút ý kiến, em xin được tiếp thu ạ." Hoặc khi bạn nói: "Chúng em đã cố gắng hết sức rồi." Anh ta sẽ nói: "Cố gắng hết sức mà chỉ được kết quả thế này thôi sao?" Bạn tốt nhất là nên xin lỗi anh ta. Kiểu người này nóng tính, luôn muốn tìm cách để xả, để phát tiết những nỗi bực bội trong lòng. Nhưng xong là thôi. Bởi vậy, bạn cần cho anh ta một lối thoát. Nếu bạn chặn lại, anh ta sẽ có thể chuyển toàn bộ sự bực tức lên người bạn. Bạn thử nghĩ xem, như thế liệu có đáng không? Đối với người có tính cách khá dịu dàng, nhìn bề ngoài thì mẫu người này được công nhận là người tốt. Bình thường lẳng lặng ít nói, thân thiện, có yêu cầu là đáp ứng. Nhưng họ có một nhược điểm là rất dễ bị tổn thương. Và khi họ bị tổn thương, anh ta sẽ vô cùng đau đớn. Bởi vậy, khi anh ta đau khổ, bạn nên cảm nhận được đâu là nỗi đau tiềm ẩn của anh ta. Bạn có thể nói chuyện riêng với anh ta. Nếu anh ta không muốn nghe, thì hãy tạm dừng việc nói lại. Anh ta sẽ ngạc nhiên vì sự tỉ mỉ và chu đáo của bạn. Từ đó sẽ càng tin tưởng bạn hơn. Đối với người lầm lì ít nói, họ thường bị những người khác hiểu lầm là tự cao tự đại, bị cô lập ở giữa đám đông. Có thể họ thật sự có tài, không muốn hòa vào tập thể. Nhưng cũng có thể họ tự ti ở một mặt nào đó mà không dám xuất hiện ở chỗ đông người. Bạn hãy bày tỏ sự quan tâm tới họ một cách thích hợp, từ từ tìm hiểu nội tâm của họ. Người sống trong cô độc càng dễ toàn tâm toàn ý tiếp nhận bạn bè. Chắc rằng bạn sẽ không phiền nếu có thêm một người bạn nữa chứ. Cẩm nang nói chuyện khi làm việc. Trong cuộc sống, có người thích ồn ào, có người thích yên tĩnh, có người hay khóc, có người hay cười. Tính cách bên trong của mỗi người quyết định phương thức và sở thích mà họ áp dụng khi giao lưu với người khác. Vì thế, khi giao lưu với người khác, chúng ta phải căn cứ vào sự khác biệt về tính cách của đối phương để áp dụng phương thức thích hợp. Tránh bị nói nhầm, làm nhầm mà khiến người ta thấy ghét. Vậy làm thế nào để thực hiện tốt được điều này? Chúng ta cần phải tập trung vào hai phương diện. Một, dùng trái tim để nhìn nhận người khác. Một người đối nhân xử thế khéo léo, nói chuyện với người khác khiến họ yêu mến, chắc chắn là một người tỉ mỉ và chu đáo. Cụm từ này rất thú vị, bởi vì chúng ta muốn chu đáo thì trước tiên phải tỉ mỉ, tức là biết chú ý quan sát, cảm nhận tính cách của người khác. Như thế thì mới có thể biết người, biết ta. Giống như Gia Cát Lượng dùng kế vườn không nhà trống với Tư Mã Thiên đa nghi vậy. 2. Khéo léo nói chuyện tùy theo tính cách của đối phương. Người có tính cách nhiệt tình, hào sảng, ghét người khác vòng vo tam quốc thì tốt nhất bạn nên nói thẳng, nếu không sẽ để lại ấn tượng xấu, dễ bị hiểu nhầm thành kiểu người cố làm ra vẻ với đối phương. Người tính cách hướng nội, bạn cần dẫn dắt một cách hợp lý để đối phương nói nhiều hơn bạn. Như thế bạn mới hiểu thêm thông tin về đối phương, đối phương cũng sẽ cảm thấy bạn là người thú vị. Đối với người có tính cách cứng nhắc, ngoan cố, bạn không được lấy đá chọi với đá, mà cần phải khéo léo từng bước. Tóm lại, chúng ta phải căn cứ vào tính cách khác nhau của mỗi người để điều chỉnh phương thức nói chuyện của mình cho phù hợp. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Radio Kết Nối. Bài 4. Chúc các bạn nghe căn cứ vào trình độ văn hóa của đối phương để nói chuyện. Trong xã hội ngày nay, trình độ văn hóa đã trở thành một trong những tiêu chí để đánh giá thân phận, tố chất và giá trị của mỗi người. Đối với một người trẻ mà biết lễ phép, khiêm nhường, người lớn tuổi sẽ đánh giá đó là một người tử tế, vừa nhìn là đã biết có học hành. Còn một người nói năng thô lỗ, bừa bãi, người khác sẽ nghĩ thầm trong bụng, chắc anh ta chưa tốt nghiệp tiểu học. Người có trình độ văn hóa nhất định sẽ giúp cho cuộc giao lưu và trò chuyện được thuận tiện. Nếu trình độ văn hóa giữa hai bên khác biệt không lớn, thì có thể giao lưu với nhau dễ dàng. Dĩ nhiên, như vậy cũng dễ trở nên thân thiện hơn. Vì thế, xuất hiện nguyên tố tính tương tự của hiệu ứng yêu mến trong tâm lý học. Tính tương tự ở đây có thể hiểu là với những người có cùng trình độ văn hóa, có thể cùng nảy sinh sự nhận thức tương đồng. Thông qua sự cùng chung nhận thức giữa hai bên, có thể rút ngắn khoảng cách tâm lý giữa hai bên, cuối cùng có lợi cho sự giao lưu thân thiết của hai người. Ngược lại, nếu trong giao tiếp hai bên đều cảm nhận có sự khác biệt về trình độ văn hóa quá lớn, thì giao tiếp sẽ xuất hiện trở ngại, dẫn đến khó xử lý, từ đó ảnh hưởng tới hiệu quả giao tiếp, cản trở mối quan hệ lâu dài giữa đôi bên. Nhà văn Đinh Linh trong tiểu thuyết Mặt trời chiếu trên sông Tang Càn đã miêu tả hình tượng một tổ trưởng tổ công tác cải tạo đất. Tên của người tổ trưởng này rất thú vị, Văn Thái. Anh ta là giảng viên đại học, kiến thức uyên bác, giỏi ăn nói. Khi diễn thuyết về cải tạo đất cho người dân ở nông thôn Noãn Thủy, anh ta đã phát huy mọi kiến thức của mình, mở rộng vấn đề từ cổ chí kim, từ trong nước, ngoài nước, giảng từ lúc trời tối đến lúc sáng mà vẫn tràn đầy lòng nhiệt tình. Còn người dân thì sao? Vốn dĩ rất hứng thú với khái niệm mới này nên đã đứng chờ ở dưới từ sớm. Nhưng bài diễn thuyết của Văn Thái chưa nói được một nửa thì họ đã ngáp dài. Cán bộ khẽ nhắc nhở Văn Thái, hết giờ rồi, mọi người còn phải đi làm việc nữa. Khi ấy Văn Thái mới đi xuống, còn tự cho rằng mình đã nói rất sâu sắc. Khi tổ trưởng tổng kết, hỏi han người dân nghe được nội dung gì, có thể hiểu thế nào là cải tạo đất không? Kết quả, người nào cũng tỏ ra mơ hồ, không ai lĩnh ngộ được những điều Văn Thái nói trước đó. Một định luật khác của tâm lý học cũng có miêu tả tương tự. Con người sẽ bị một loại cá thể có đặc điểm nào đó tương tự với bản thân mình thu hút. Đây cũng là một nội dung quan trọng trong định luật hấp dẫn của tâm lý học. Nói một cách ngắn gọn, con người sẽ thu hút lẫn nhau vì giống nhau. Ở cùng nhau sẽ cảm thấy có nhiều điểm giống nhau và có cảm giác an toàn. Từ đó sẽ nảy sinh cảm giác dựa dẫm và thân thiết. Đây gọi là tâm lý người mình. Người tình lẻ gặp đồng hương ở nơi khác lập tức cảm thấy thân thiết, thậm chí còn coi đối phương là người của mình. Nếu người có kiến thức ít, thiếu tu dưỡng, khi ở cùng với người có kiến thức uyên bác sẽ khó tránh khỏi cảm giác thiếu tự tin, lo lắng rằng mình sẽ làm trò cười, bị người khác chế giễu. Vì thế, trước đám đông với trình độ văn hóa khác nhau, chúng ta phải học cách quan tâm cảm nhận của người khác một cách khéo léo và linh hoạt, căn cứ vào trình độ văn hóa của mỗi người để lựa chọn phương thức nói chuyện thích hợp. Ví dụ như giảng viên đại học nói chuyện với nông dân hay công nhân bình thường thì không nên nói quá nhiều đạo lý cao siêu, hạn chế dùng thuật ngữ, hạn chế đưa ra các điển tích, điển cổ, cố gắng dùng những lời nói gần gũi, những ngôn từ thông dụng dễ hiểu để giao lưu trò chuyện. Còn với người có kiến thức uyên thâm, thích dùng văn chương chữ nghĩa để kết bạn, đọ thơ phú, thì bạn nhất định không được dùng từ ngữ cầu thả, sỗ sàng, nếu không điều này sẽ nhận lại ấn tượng xấu của người ta. Bạn hãy cố gắng thể hiện sự uyên bác đa tài của mình, đưa ra những lời đánh giá và chiêm nghiệm sâu sắc. Nói tóm lại, cứ căn cứ vào trình độ văn hóa của đối tượng giao lưu mà bản thân tiếp xúc, chúng ta nên cố gắng điều chỉnh và vận dụng linh hoạt tài ăn nói. Thứ nhất là phải hiểu, để đối phương có thể nghe hiểu. Thứ hai là phải giống, để người khác cảm thấy bạn có sự thân thiết như gặp tri kỷ. Khi cần thiết, cũng cần phải tỏ ra huyền bí để người khác không nén được tò mò và mong muốn khám phá, tìm hiểu xem rốt cuộc bạn uyên bác đến đâu. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Khi nói chuyện, cần xem xét đến trình độ văn hóa của đối phương. Không được nghĩ một cách đơn giản rằng nói chuyện với một người có trình độ văn hóa cao thì phải nghiền ngẫm từng chữ một, còn nói chuyện với người trình độ văn hóa thấp thì tùy tiện thế nào cũng được. Thậm chí, nói chuyện với người có cùng trình độ văn hóa, chúng ta cũng cần phải phân tích tình hình cụ thể. Như thế, việc giao lưu mới có thể đạt được kết quả như ý. 1. Kết hợp đặc điểm cá tính của đối phương khi nói chuyện. Người có trình độ văn hóa khác nhau thì suy nghĩ cũng có sự khác biệt. Chúng ta có thể căn cứ vào tình hình cụ thể của người đó để nghĩ ra cách công phá. Người có trình độ văn hóa cao thông thường tâm tư nhạy cảm, rất dễ suy đoán, hoài nghi. Bởi vậy, muốn có được sự hợp tác của họ thì phải đứng trên góc độ của họ, dẫn dắt từng bước. Nhưng phải nhớ giữ thái độ ôn hòa, tiết tấu nói chuyện không nhanh, không chậm. Còn người có trình độ văn hóa thấp thường khá kích động, suy nghĩ đơn giản. Vì vậy, khi giao lưu với họ, bạn có thể thử phép khích tướng hoặc phép dụ dỗ để họ làm theo ý muốn của bạn. 2. Kết hợp thân phận địa vị của mình khi nói chuyện. Trình độ văn hóa quyết định phương thức giao lưu. Đôi khi bạn cần kết hợp thân phận địa vị của mình và hoàn cảnh cụ thể để quyết định rốt cuộc mình cần phải nhã hay cần tục. Ví dụ, nếu lãnh đạo không thích bạn tỏ ra thông minh, bạn nên khiêm tốn và không phô bày kiến thức quá nhiều. Nếu là đối thủ cạnh tranh, khi anh ta còn chưa hiểu rõ về bạn, bạn có thể đưa ra một vài kiến thức chuyên môn dọa anh ta, để anh ta biết rằng thực lực của bạn không thể xem thường được. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Radio Kết Nối. Chúc bài các bạn nghe sách thật vui vẻ. Căn cứ vào sở thích, hứng thú của đối phương để nói chuyện. Nếu bạn được cài vào làm cảnh sát ngầm trong tác phẩm Tây Du Ký, bạn sẽ thâm nhập vào đoàn người đi lấy kinh bằng cách nào? Làm thế nào để xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với bốn thầy trò đây? Chắc hẳn bạn sẽ nói chuyện triết lý nhà Phật với Đường Tăng, nói chuyện trộm đào và đánh nhau với yêu quái cùng Tôn Ngộ Không, nói về mỹ nữ và món ăn ngon với Chư Bát Giới. Nói tóm lại, chúng ta cần căn cứ vào hứng thú sở thích của đối phương, xem đối phương thích nói về cái gì thì chúng ta sẽ nói về cái đó. Trong tâm lý học, hứng thú là khuynh hướng nhận thức đặc biệt của con người với sự vật, thường kèm theo cảm tình khẳng định, tích cực như vui vẻ, sung sướng. Con người có hứng thú với sự vật nào đó thì sẽ đặc biệt quan tâm yêu thích nó, đồng thời muốn tự mình cảm nhận và trải nghiệm. Có thể thấy, hứng thú là động lực lớn nhất để con người thành công một việc gì. Tâm lý của con người kỳ diệu là vậy. Bởi thế, một nhà tâm lý nổi tiếng người Đài Loan đã từng nói: một người không biết nói chuyện, đó là bởi vì anh ta không biết đối phương cần nghe những lời như thế nào. Giả dụ, bạn giống như một thám tử, nhìn thấu được hoạt động tâm lý của đối phương, bạn sẽ biết sức mạnh của giao tiếp thật là vô cùng lớn. Nếu một người nào đó hứng thú với một sự vật nào đó, thì chắc chắn người đó cũng sẽ hứng thú với những người có liên quan tới sự vật này, thậm chí vô cùng yêu mến với những người có cùng chung sở thích với mình. Ví dụ, trong một câu lạc bộ, những người yêu thơ, hẳn nhiên người yêu thơ cũng thích kết giao và với những người yêu thơ khác. Hoặc trong câu lạc bộ bóng đá, người yêu bóng đá chỉ vì chung sở thích mà lại tập hợp với nhau. Vậy trong quá trình giao tiếp xã hội, chúng ta nên kết hợp sở thích, hứng thú của đối phương như thế nào để có thể khiến đối phương vui vẻ? Từ góc độ của tâm lý, chúng ta có thể bắt đầu từ mấy phương diện dưới đây. 1. Thông qua sở thích, hứng thú của đối phương để dẫn dắt chủ đề chung. Định luật hấp dẫn của tâm lý học cho rằng con người sẽ bị những người có cùng đặc điểm nào đó với mình thu hút, bao gồm cá tính, kinh nghiệm và sở thích hứng thú giống nhau. Chúng ta thấy những người kết bạn thân với nhau đa phần đều có tính cách giống nhau, có quan điểm giống nhau, bởi cùng chung suy nghĩ, cùng chủ đề quan tâm nên họ mới có ham muốn giao lưu mãnh liệt. Dần dần nảy sinh sự thân thuộc trong tình cảm và dựa dẫm về tâm lý. Tương tự, những người mới quen biết nhau cũng có thể tìm ra được những hứng thú và sở thích của đối phương, coi đó là xuất phát điểm để phá bỏ trở ngại trong cuộc giao tiếp. Chúng ta nên học tập những viên bán hàng thành công, xem cách họ khiến khách hàng móc hầu bao để trả tiền cho món hàng mà họ bán. Lại còn tỏ ra thân thiết với khách hàng như thế nào? Câu đầu tiên của những người bán hàng ấy sẽ thường là: cô người miền Bắc, Trung, Nam, phải không? Món ABC ở quê hương cô thật tuyệt. Bộ quần áo này của chị đẹp quá, là nhãn hiệu XX phải không? Tôi cũng rất thích, cứ chờ nó giảm giá mãi. Bé nhà chị được mấy tuổi rồi? Dễ thương quá, tôi ước có một bé gái như thế này mà chưa được. Tâm lý học thực nghiệm cho thấy, xuất phát từ cơ chế phòng ngự, con người thông thường sẽ từ chối yêu cầu của người lạ, cho dù bản thân thật sự đang rất cần yêu cầu đó. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhắm vào hứng thú của họ để tấn công, thì rất dễ phân tán được sự chú ý của họ, khiến họ bỏ dở cảm xúc phòng ngự trong lòng từ lúc nào không hay. Để làm được điều này, trước tiên bạn hãy kết bạn, sau đó mới bàn chuyện. Điều này chứng tỏ bạn vì có hứng thú nên mới bàn chuyện với đối phương. Tâm lý học cho thấy con người đều muốn giao lưu với người gần gũi và quý mến mình. Và như vậy, những yêu cầu mà bạn đưa ra cũng dễ dàng được đối phương chấp nhận hơn. 2. Lợi dụng cơ hội đưa ra yêu cầu. Khi chúng ta nhờ vả người khác, không nhất định khom lưng quỳ gối, xu nịnh bợ đỡ như chúng ta thường nghĩ. Có câu nói rằng, không sợ không có nguyên tắc, chỉ sợ không có sở thích. Chúng ta muốn người khác đáp ứng yêu cầu nào đó của mình, thì hãy thử bắt đầu từ hứng thú của họ. Trong cơ quan, có mấy suất đi du lịch nước ngoài, các nhân viên đều rất muốn đi. Nhưng trưởng phòng, vốn ít nói, ít cười, nay vẫn giữ thái độ bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Vì thế, các nhân viên cũng không đoán được ý đồ của trưởng phòng. Có người mời trưởng phòng đi ăn cơm riêng để hỏi han tình hình nhưng liền bị từ chối. Trung kiên trong phòng làm việc của trưởng phòng nói chuyện cả buổi sáng và trở về phòng thông báo mình đã có tên trong chuyến du lịch lần này. Các nhân viên đều tỏ ra khó hiểu, thắc mắc rằng tại sao lại như vậy. Trung kiên cười và nói: thực ra rất đơn giản. Tôi vào phòng phát hiện trên bàn của trưởng phòng có một cuốn sổ tay du lịch. Trên đó có hai vé tàu hỏa đi Nha Trang đặt trên sổ tay. Tôi liền nói về kinh nghiệm đã từng đi du lịch Nha Trang trước đây, nói Nha Trang là một thành phố đẹp. Kết quả là trưởng phòng vô cùng hứng thú. Thì ra ông ấy cũng là người thích đi du lịch, đặc biệt muốn đến Nha Trang từ rất lâu rồi. Tôi tiếp tục nói về những cảnh đẹp thú vị ở Nha Trang, còn giới thiệu cho trưởng phòng hai người bạn là ngư dân làm việc trên biển mà tôi quen ở đó, có thể làm hướng dẫn viên cho ông ấy. Bình thường trưởng phòng không nói nhiều, nhưng mà lần này nhắc tới chuyện đi du lịch là ông lại nói rất là nhiều. Đến gần trưa thì còn mời tôi đi ăn cơm nói chuyện tiếp. Buổi trưa tôi nhân tiện nhắc tới chuyện đi du lịch nước ngoài lần này, trưởng phòng vui vẻ hứa sẽ cho tôi một suất. Tôi cũng không ngờ lại thuận lợi đến như vậy. 3. Đi sâu khai thác hứng thú của người khác. Người khác muốn điều gì thì nói điều đó. Hứng thú không chỉ hiểu đơn giản là sở thích, mà đôi khi còn phải hiểu là nhu cầu. Tâm lý học dựa vào sự khác biệt đối tượng mà phân chia hứng thú thành hứng thú trực tiếp và hứng thú gián tiếp. Ví dụ truyện tranh, tiểu thuyết, cảm xúc yêu thích và tò mò do bản thân sự vật gây ra gọi là hứng thú trực tiếp. Ngoại ngữ, lái xe, do kết quả sự vật tạo thành gây ra gọi là hứng thú gián tiếp. Biết ngoại ngữ, biết lái xe có lợi cho việc cạnh tranh xin việc. Đôi khi sở thích có thể cắt bỏ nhưng nhu cầu thì không thể. Ví dụ, bạn muốn chị A hàng xóm cùng bạn đi nghe một buổi diễn thuyết, nhưng chị A lại không muốn bỏ thời gian. Bạn nói, chị đi cùng em sẽ tìm người giúp chị mua chiếc váy mới giảm giá. Có thể cô ấy vẫn nhất định không đi, nhưng nếu bạn còn biết, con chị A sắp thi chuyển cấp và nói, trong các khách mời có giáo viên phụ trách tuyển sinh của một trường nổi tiếng, thì chắc chắn chị ấy sẽ lập tức hỏi bạn là trường nào, giáo viên nào và sẽ đi cùng bạn tới đó để nghe buổi diễn thuyết ấy. Lời nói cũng giống như việc tặng quà vậy, vô cùng đơn giản. Bạn muốn cái gì thì tôi sẽ tặng cái đó. Bạn muốn nghe cái gì thì tôi sẽ nói cái đó. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Bạn muốn làm trợ thủ đắc lực của sếp không? Có muốn giúp sếp xử lý mọi việc đơn giản một cách dễ dàng, sau đó còn có thể uống rượu tâm sự không? Bạn có muốn trở thành một người hiểu ý người khác và đáng tin cậy trong mắt của các bạn của mình không? Bạn có muốn tỏ ra lịch thiệp, đúng mực trước mặt khách hàng, khiến họ cảm thấy bạn thành thực và đáng tin cậy không? Vậy thì hãy bắt đầu từ sở thích và hứng thú của họ. Nói ra những lời đối phương muốn nghe, nói những chuyện đối phương muốn nói, qua đó dỡ bỏ được tâm lý phòng ngự của họ. Vui vẻ tiếp nhận ý kiến của bạn, tâm sự với bạn, đồng thời nảy sinh tình cảm với bạn. Vậy, phải làm thế nào để chúng ta phát hiện ra những hứng thú và sở thích của đối phương? 1. Biết cách quan sát, lưu tâm trải nghiệm. Bình thường, khi giao lưu với người khác, chúng ta phải lưu ý tìm kiếm những manh mối có thể bộc lộ được sở thích hứng thú của đối phương. Ví dụ, khi nhìn thấy trong xe của ai đó có bộ câu cá được xếp ngăn nắp, thì bạn hãy nói chuyện về chủ đề câu cá, có thể sẽ trúng ý của đối phương. Nhìn thấy trên bàn làm việc của đối phương có ảnh cậu con trai, có thể nói chuyện với họ về chủ đề giáo dục con cái. 2. Nắm bắt thời cơ, trực tiếp dò hỏi. Khi có thời cơ thích hợp, bạn có thể trực tiếp hỏi đối phương, bình thường anh thích hoạt động giải trí nào? Đương nhiên là bạn cần căn cứ vào tình hình cụ thể để có cách thức hỏi một cách linh hoạt. 3. Nói bóng gió, thăm dò khéo léo. Nếu bạn thấy hỏi trực tiếp sẽ khiến đối phương cảnh giác, thì có thể thông qua phương thức khác để thăm dò. Với những việc mà bản thân cảm thấy đặc biệt hứng thú, người ta sẽ vô tình bộc lộ một cách tự nhiên. Chỉ cần bạn chú tâm, chú ý thì nhất định sẽ phát hiện được.